Gia Cát. Hơn nữa nàng tâm như trăng sáng không dính bụi trần, không có chút hứng thú nào với ái tình nam nữ. Một dãy giang lăng không biết bao nhiêu thanh niên tài giỏi đẹp trai hao hết khí lực muốn lấy được trái tim của nàng, nhưng kết quả đều là gãy giáo quay về. Nữ tử rốt cục cũng phải thành thân, chẳng lẽ giai nhân 16 vĩnh viễn không bước chân ra khỏi cửa, sống tới già trong khuê phòng. Hai vị huynh trưởng phụng phụ mệnh đi giang nam du học chuẩn bị ứng thí khoa thi tiến sĩ canh thìn năm sau, được cha mẹ cho phép liền đem tiểu muội theo, xem thử có vị giang nam tài tuấn nào có thể lọt vào pháp nhãn của nàng chăng. Không nghĩ tới còn ở trên sông, tiểu muội từ trước tới nay vốn không phục người lại lên tiếng khen người khác. Hai vị huynh trưởng kinh ngạc bèn đi ra cửa khoang hỏi thăm tình huống. Tiểu muội liền kể lại một lần đối thoại mới vừa rồi giữa Tần Lâm cùng Cổ Phú Quý, sau đó nói: "Đại ca, tam ca, ánh mắt tiểu muội như thế nào, người này nói cũng khá phải không?" Tam ca nhìn thấy bên kia treo đèn lồng quan hàm bá hộ cẩm y vệ, lập tức có mấy phần không phục, một tên vũ phu mà thôi, nói cản vài câu may mà chúng được, cũng chẳng có gì lạ. Đại ca khoát tay cười nói: "Không thể nói như vậy, nếu hắn có thể nói ra lời này cũng đáng được kết giao, sao chúng ta không qua đó hàn huyên một chút, cũng giải khuây tịch mịch trong lúc đi thuyền." Ra lệnh một tiếng, đám thuyền phu miệng đếm nhịp chèo thuyền đi như bay. Đại quan thuyền chạy thẳng về phía Tần Lâm ngồi trên giao bạch thuyền. Đại ca tâm tư kín đáo, lệnh cho người hầu thu hai chiếc đèn lồng Nhự Tác Chu Tiếp và Nhĩ Duy Diêm Mai vào trong khoang thuyền. Tiểu muội nhìn thấy chẳng qua chỉ mỉm cười, nhìn dáng dấp cũng không mấy tán thành cử động đại ca. Rất nhanh thuyền đã tới gần, tam ca gấp gáp, không đợi người hầu thông truyền, tự mình lớn tiếng nói: "Trưởng quan trên thuyền bên kia, chúng ta đi thuyền trên cùng một dòng sông chính là duyên phận. Mới vừa rồi nghe các ngươi đối thoại rất hay, chúng ta có thể lên thuyền đàm đạo được chăng?" Món ngon vật lạ trên giao bạch thuyền không tốn tiền. Hai tên tham ăn Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực đã ăn một trận cật lực, lúc này đang ôm bụng tròn căng nằm trên giường. Hàn Phi Liêm ôm một thị nữ vào khoang phong lưu khoái lạc. Tần Lâm ngồi một mình ở mũi thuyền quả thật rất nhàm chán. Nghe thấy đại quan trên thuyền kêu gọi, Tần Lâm nhất thời mừng rỡ, vội vàng bảo dừng thuyền, nghênh đón đối phương đi lên. Hai chiếc thuyền lớn thả neo giữa dòng sông, thả ván giữa hai mạn thuyền làm cầu bước qua. Ba vị công tử sang giao bạch thuyền, cùng Tần Lâm phân chủ khách ngồi xuống. Bọn họ hỏi thăm tên tuổi lẫn nhau, thân phận cẩm y bá hộ của Tần Lâm không có gì để giấu giếm, dĩ nhiên nói thật. Đại ca trong ba vị công tử ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Tại hạ người Vũ Xương Phủ, họ Giang, tiện danh một chữ Kính." Tam ca liền nói mình tên là Giang Mậu, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Tiểu muội thấp giọng oán giận đại ca một câu, cũng chỉ có thể nói tên họ theo là Giang Tử. Tần Lâm thấy hai vị Giang Kính cùng Giang Mậu đều là quý công tử nghi biểu đường đường, bèn nhìn hai người bọn họ cười gật đầu một cái. Nhìn lại Giang Tử, chỉ thấy nàng phong tư nhàn nhã, quả thật có dáng vẻ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Tần Lâm lại cảm thấy rùng mình, lạnh toát trong lòng, vội vàng rời ánh mắt mình sang chỗ khác. Giang Tử không hiểu vì sao, mặc dù nàng không hiểu ái tình nam nữ, dù sao cũng là nữ nhi 16, cực kỳ chú trọng dung mạo của mình. Những vương tôn công tử khác bất kể người nào nhìn thấy nàng cũng phải hoa mắt loạn thần, ngây ngẩn cả người. Đương nhiên nàng không thích nhưng cũng biết dung mạo của mình rất đẹp. Mà Tần Lâm vừa gặp không những không có chút lòng ái mộ nào, ngược lại vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác, thần sắc lộ vẻ hơi chán ghét. Chuyện này khiến cho nàng có hơi không hiểu lắm. Nàng không biết Tần Lâm đã bị Chu Do Phiền làm một lần bị rắn cắn 10 năm còn sợ dây thừng, thấy nam nhân xinh đẹp bèn cho người ta là đồng tính. Giang Tử vốn là quốc sắc, lại không cố ý che giấu, chỉ cần mắt không mù cũng có thể nhìn ra. Vốn là ánh mắt của pháp y cực kỳ tinh minh sắc bén, nhưng vì Tần Lâm đã gặp qua cực phẩm nam tử như Chu Do Phiền, dù là dung mạo Giang Tử càng hơn y gấp trăm lần, nhưng vì Tần Lâm đã có thành kiến từ trước, cho nên không thèm nhìn tới. Long Dương Quân này lần nào lại càng không biết nàng là nữ giả nam trang. Trong lòng Giang Tử càng thêm nghi hoặc, lại hơi tức giận, chỉ là nàng hàm dưỡng cực tốt cho nên cũng không để lộ ra. Giang Kính chắp tay cười nói: "Mới vừa nghe Tần huynh bình luận trong chiều ngoài chiều, ngôn ngữ rất có kiến giải, nhưng không hiểu vì sao Thiệu Kinh Bang được người đời công nhận thanh quan, Tần huynh lại buông lời xúc phạm như vậy. Tần Lâm không chậm trễ chút nào đáp, người này cũng không phải là thanh quan, lừa đời mạo danh mà thôi. Thanh quan nên nghiêm khắc thi hành pháp độ quốc gia, không nên tham tang uổng pháp, Thiệu Kinh Bang dung túng trốn thuế. Mặc dù chính y không nhận hối lộ không tham tang, nhưng lại khiến cho thuế phú quốc gia thất thoát, kết quả cũng chẳng khác nào tham tang uổng pháp. Giang Mậu cũng hứng thú, suy nghĩ một chút nói, bản thân Thiệu Kinh Bang không nhận hối lộ, tuy nhiên cũng làm cho thuế phú thất thoát, dường như còn tốt hơn tham quan một chút. Hoàn toàn sai lầm. Tần Lâm nói thẳng không kiêng kỵ, phản bác lại, nếu là tham tang tư túi, người người đều nói là tham quan, sẽ có pháp độ quốc gia ước thúc, không dám hành sự ban ngày ban mặt. Nếu không phải tham mà uổng pháp, người đời lại bị y mê hoặc chỉ nói y là thanh quan, Thiệu Kinh Bang công khai mở ra thuế quan không thu một phần thuế khoản, rõ ràng là đường hoàng mà uổng pháp. Nếu so với người trước cũng giống như ăn trộm ban đêm với cướp cạn ban ngày, còn ác liệt hơn. Giang Kính âm thầm gật đầu, cảm thấy Tần Lâm nói điểm này cực kỳ tương tự với ý nghĩ dùng tuần lại, quan lại thuần lương, thật lòng làm việc nhưng phẩm cấp không cao mà giảm bớt thanh quan của phụ thân. Nếu như phụ thân biết được kiến giải này chắc chắn sẽ cực kỳ tán thưởng. Giang Mậu nổi hứng lên, lại nói, những gì Tần huynh nói dường như không thể nói như vậy được. Tỉ dụ như chuyện trộm đảo cướp bóc, sát thương nhân mạng hại người không ít, mà họ Thiệu kia khai quan không thu thuế, cũng không có hại chết người nào. Tần Lâm nghiêm mặt, dáng vẻ nghiêm nghị nói, triều đình thu thuế có nhiều tác dụng khác nhau, dĩ nhiên có thể tiết kiệm chi tiêu thông qua các thủ đoạn trao đổi hàng hóa nơi biên giới, giảm bổng lộc của quyền quý. Nhưng chúng ta gác những thủ đoạn này sang bên, chỉ nói thu chi chính thuế, như vậy chính là triều đình thu thuế ở phương diện này ít đi, chắc chắn sẽ phải chi ít đi ở phương diện khác. Đơn cử đại hạn ở Hà Bắc vào năm Long Khánh thứ 6, nếu như phủ kho triều đình đầy đủ, có thể tận lực trần tế. Sở dĩ không thể hoàn toàn làm được bởi vì của cải không đủ, quan địa phương chỉ có thể trơ mắt nhìn nạn dân biến thành quỷ đói. Nếu như thuế phú thiên hà cũng có thể kịp thời nhập kho, sao thể xảy ra tình huống như thế? Nói khoa trương một chút, họ Thiệu kia thu ít bao nhiêu thuế ở thuế quan Kinh Châu, vậy cũng đã hại chết bấy nhiêu người ở Hà Bắc. Nếu quan viên thiên hạ đều giống như Thiệu Kinh Bang, tương lai Hà Bắc lại có đại hạn, hoặc là cường địch xâm nhập biên cảnh, triều đình không có tiền đối phó, dân chúng trên đời này không thể làm gì khác hơn là trở thành quỷ hồn. Tần Lâm nói một hơi xong, hai huynh đệ Giang Kính, Giang Mậu gật đầu liên tục, chỉ cảm thấy giống nhau như đúc lời dạy bảo của phụ thân năm đó. Giang Tử cười nói, Tần đại nhân nói như vậy thật là hữu lý, hiện tại chỉ là cầm y bá hộ quả thật khuất tất hiền tài. Côn bằng dương cánh chín vạn dặm, bay thẳng lên cao, Tần đại nhân có ý này chăng? Thanh âm của Giang Tử cao vút, nếu như giọng nói thanh đại giống như hoàng oanh xuất cốc, vậy giọng nàng chính là phượng gáy chín tầng mây, không chỉ có hết sức dễ nghe mà còn mang theo một lực lượng ôn hòa lại khiến cho người ta khó lòng kháng cự. Không ngờ rằng Tần Lâm lắc đầu quầy quậy, thầm nhủ trong lòng, không biết Long Dương quân này có tâm tư quỷ quái gì, Tần gia ta cũng không thích chuyện kia. Giang Tử đụng nhằm cây đinh, không thể làm gì. Giang Mậu thấy vị muội muội đánh đâu thắng đó của mình hôm nay chịu thiệt thòi, bèn ra mắt cho đại ca, một tay chỉ Tần Lâm, một tay chỉ tiểu muội, che miệng len lén cười thầm. Trong lòng Giang Tử không vui, suy nghĩ một chút lại hỏi Tần Lâm sang chuyện khác. Hiện tại Giang Lăng Trương tướng công nắm triều chính, Tần huynh có ý kiến gì về thành tích được mất của y hay không? Lần này Tần Lâm cũng không trả lời ngay, mà là không hề xấu hổ nói cho bọn họ biết, mình không hiểu nhiều đối với triều chính mới của Trương Cư Chính, hy vọng bọn họ có thể nói một chút. Giang Mậu nghe vậy thất vọng, vốn tưởng rằng đối phương là một gia cát khổng minh ở ẩn nông thôn, không ra khỏi nhà cũng biết đại thế thiên hạ, không ngờ rằng ngay cả nội dung triều chính mới vạn lịch cũng không biết, cũng quá cô lậu quả văn. Nghĩ tới đối phương bất quá chỉ là quan võ cẩm y vệ, một kẻ vũ phu mà thôi, lại thấy lúc trước mình đã quá mức coi trọng hắn. Tuy rằng Giang Kính không kết luận quá sớm như đệ đệ, nhưng cảm giác nể trọng đối với Tần Lâm cũng đã giảm đi mấy bậc. Duy chỉ có Giang Tử thoáng động trong lòng, lúc trước nàng đã gặp Vương Tôn công tử cùng các tài tử tự cho là bất phàm, nói đến chỗ không hiểu, bọn họ cũng sẽ nói bậy mấy câu làm bộ tinh thông, cao minh hơn nữa bèn hàm hồ cố làm ra vẻ cao thâm. Kẻ thẳng thắn như Tần Lâm nói mình không biết, thật đúng là chưa từng gặp qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, xác chết trên sông. Ít nhất người này linh đài thanh minh, phẩm tính cao khiết, không phải là phàm phu tục tử có thể so kịp. Giang Tử nghĩ như vậy. Giang Tử cảm thấy hiểu biết Tần Lâm rất là độc đáo, có lòng muốn nghe hắn bình luận chính sự, liền vô cùng kiên nhẫn nói một lần nội dung chủ yếu triều chính mới vạn lịch. Ánh mắt Tần Lâm không nhìn Giang Tử, nhưng cũng nghe nàng nói chuyện rất nghiêm túc. Đầu tiên Giang Tử nhắc tới phương diện quân sự Trương Cư Chính dùng thích kế quang thủ kế châu, quân đội biên luyện xe, kỵ, pháo kết hợp với nhau theo cách mới, sử dụng thật nhiều hỏa khí như súng pháp, súng hơi, khiến cho người Mán không dám vượt qua biên giới nửa bước. Tần Lâm gật đầu mỉm cười, hiển nhiên rất là tán thưởng điểm này. Tiếp theo nàng nói đến lại phương diện chỉ thực hành khảo thành pháp, quy định các cấp quan viên đầu năm đều phải định ra kế hoạch trước, cuối năm khảo hạch có hoàn thành kế hoạch hay không, từ triều đình tới địa phương giám sát tầng tầng. Trong đó quan địa phương nào trinh thu thuế phú không đủ chín thành kế hoạch, nhất luật giáng chức xử phạt, cho đến tước chức làm dân. Quan võ luyện binh, đề hình phá án cũng đều có chỉ tiêu khảo hạch tương ứng. Hay, Tần Lâm vỗ tay cười to, dựa theo khảo thành pháp, thứ người như Thiệu Kinh Bang rõ ràng phải cuốn gói cút đi. Giang Tử thản nhiên cười một tiếng, nói đến hạng mục cuối cùng, chính là phương diện tài chính Trương Cư Chính nhất đắc ý trong các hạng mục triều chính mới, nhất điều tiên pháp. Đại Minh Thái Bình đã lâu, thôn tính đất đai nghiêm trọng, địa phương hào cường thường thường giấu giếm số lượng ruộng đất, khiến cho triều đình trinh thu thuế phú không đủ. Trương Cư Chính thi hành nhất điều tiên pháp chính là đối phó cục diện loại này, chủ yếu có 3 nội dung. Thứ nhất là đổi trinh thu vật thật như lương thực tơ lụa thành trinh thu bạc trắng. Thứ hai là hợp nhất vô số danh mục thuế thành một mục, để tránh quan phủ địa phương tùy ý gia tăng thuế phú. Thứ ba lại là đo đạc diện tích ruộng đất cả nước, truy thu số thuế mà hào cường giấu giếm. Nói xong những lời này, Giang Tử ngừng lại, nàng cơ hồ khẳng định có thể lấy được câu trả lời tán dương từ trong miệng Tần Lâm, sau đó nàng sẽ chuẩn bị cáo từ rời đi. Mặc dù vị cẩm y bá hộ này kiến thức bất phàm, nhưng còn kém một khoảng so với nhân tài lương đống, ít nhất hắn không đưa ra được ý kiến xây dựng gì với triều chính mới. Nhưng lần này Tần Lâm suy tính hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu một cái, thủ pháp Giang Lăng tướng công tuy hay, thế nhưng phương hướng sai lầm, cũng giống như cho dù là một người chạy nhanh tới mức nào nhưng chạy lầm đường, vĩnh viễn cũng không thể đi tới được địa phương mình muốn. Đôi mày nhỏ dài thanh tú của Giang Tử nhất thời cau lại, đôi môi mím thật chặt, rất muốn lập tức phản bác, cuối cùng nhịn được không trở mặt tại trường. Hai huynh đệ Giang Kính cùng Giang Mậu liếc mắt nhìn nhau, đều có mấy phần tức giận, rốt cuộc tính khí Giang Mậu nóng nảy hơn, ưỡn ngực thẳng lên trầm giọng hỏi. Từ khi Giang Lăng tướng công nắm triều chính tới nay, nhất điều tiên pháp đã được thử nghiệm ở Phúc Kiến, Hồ Quảng, cho dù là ở là Giang Lăng, không, Vũ Xương chúng ta cũng đang thử nghiệm, hào cường không thể giấu giếm đất đai được nữa, phủ kho thu vào tăng nhiều, quan dân vỗ tay khen hay, vì sao Tần huynh lại nói phương hướng sai lầm? Tần Lâm cười cười, Trương tướng gia đã có chí phú quốc cường binh, vì sao ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phân đất? Sở dĩ tại hạ nói phương hướng của y sai lầm chính là vì vừa nghe Giang Tử huynh giới thiệu, mới biết Trương tướng gia đặt ra nhất điều tiên pháp vẫn là nhắm vào nông nghiệp. Thế nhưng bất kể y vơ vét trinh thu của hào cường địa phương hay nông phu nghèo khổ, cũng là mang cả tài sản quốc gia chỉ nhắm vào một chữ nông, phương hướng này sai lầm rồi. Giang Mậu run tay lên, nước trà trong chén đổ ra ngoài gần nửa. Giang Kính hơi trầm ổn, mặt cũng có vẻ hoảng sợ. Giang Tử lại khẽ a một tiếng, tự biết mình thất thố, vội vàng cầm tay áo che kín mặt. Ba huynh muội trao đổi ánh mắt mấy lần, đều hết sức kinh ngạc, lời Tần Lâm không hẹn mà hợp với chuyện mà phụ thân bọn họ ngày đêm suy tính. Người này ở ngoài giang hồ xa xôi, không ở trong triều, làm sao hắn có thể nghĩ ra được? Bất quá chuyện này nói dễ làm khó. Năm Long Khánh đầu tiên bởi vì tài phú không đủ, thủ phủ Cao Củng cũng từng nghĩ ra chủ ý này, nhưng Tấu Trương như bươm bướm bay tới tấp cùng người trong nho sĩ nho lâm đồng loạt kêu la, không thể tranh lợi cùng dân, rất nhanh khiến cho y phải thay đổi ý tưởng, trộm gà không được còn lỗ nắm thóc, làm náo loạn cả lên. Đối với chuyện này, phụ thân bọn họ cũng còn do dự không quyết, cho nên lần lỡ mãi mà chưa có động tác. Ngoại trừ phụ thân được coi như người trời, từ trước tới nay Giang Tử chưa hề phục người nào khác, lần này lại bị Tần Lâm một lời nói cho á khẩu không trả lời được. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng mới sắp xếp được ngôn ngữ, nhưng giọng điệu không còn lớn như trước nữa. Tần tiên sinh nói có chút đạo lý, nhưng thuế phú quốc gia tự có kiến chế, tùy tiện sửa đổi sợ rằng sĩ lâm ồn ào, thiên hạ náo loạn. Thật ra thì các hạng mục biện pháp cải cách của Trương Cư Chính làm sao không đưa tới sĩ lâm ồn ào, thiên hạ náo loạn. Chẳng qua là toàn bộ các biện pháp cải cách này gom lại cũng không có trở lực lớn bằng chuyện này. Giang Tử nghĩ tới đây, gương mặt trắng trẻo bóng bẩy của nàng liền bừng đỏ, không thể làm gì khác hơn là đổi sang phương hướng khác mà nói. Mặc dù nhất điều tiên pháp vẫn là nhắm vào khối nông thuế này, nhưng chủ yếu là nhằm vào hào cường địa chủ vơ vét thôn tính đất đai. Thêm thuế của hào cường sẽ có thể giảm thuế nhà nghèo, bên mạnh lên bên yếu đi, thương sinh khắp thiên hà không khỏi nhận được lợi ích. Lý tưởng hóa rồi. Tần Lâm lắc đầu thở dài, sở dĩ gọi hào cường là hào cường, là vì năng lực chuyển rời thuế phú mạnh hơn nhiều so với dân chúng bình thường. Chỉ cần triều đình vẫn nhắm thuế phú vào phương diện lợi tức sản xuất nông nghiệp không buông, không nghĩ đến chuyện khai thác nguồn lợi từ phương diện khác, như vậy thuế phú ruộng đất dần dần sẽ chuyển rời sang tiểu dân. Biện pháp của Trương tướng gia có thể gia tăng thu nhập của kho phủ trong vòng 10 năm, 20 năm, nhưng nếu thời gian kéo dài hơn nữa, thuế ruộng đất gia tăng sẽ rời từ hào cường địa chủ sang cho dân chúng nghèo khổ. Lâu ngày dài tháng, đến năm đại hạn mất mùa dân chúng không thể no bụng, tự nhiên nạn dân nổi lên bốn phía, sợ rằng có họa thiên hạ rối ren. Giang Tử nghe vậy kinh hãi trong lòng, cảm giác tựa hồ trong lúc vô tình phụ thân cũng từng nói tới lời như vậy. Thật là quá đáng. Giang Mậu có chút không phục, phản bác, chỉ cần triều đình công bằng, lấy khảo thành pháp chỉnh đốn lại chỉ hào cường chưa chắc có thể rời thuế phú sang cho dân chúng nghèo khổ. Giang Tử có chút xem thường lời của Tam Ca, hiển nhiên trạng thái lý tưởng tất cả quan viên thiên hạ đều tận hết trách nhiệm của mình. Từ sau ba đời hạ, thượng, chu cũng đã không xuất hiện nữa. Lúc nàng học sách sử thậm chí còn nghi ngờ ba đời thịnh trị kia là do các tiền bối thánh hiền đặt ra. Bằng không vì sao trong Xuân Thu, Tả Truyện và Trúc Thư kỷ niên lại có nhiều chỗ tương phản như vậy. Tần Lâm vẫn không trả lời Giang Mậu, đột nhiên đám thuyền phu bên mạn phải hô lên, tựa hồ nói có người chết gì đó, kinh động chư vị hành khách trong khoang thuyền đang cao đàm khoát luận, tất cả đều đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nơi xa giữa sông nước bập bềnh một cổ thi thể nửa chìm nửa nổi, thân không mảnh vải trắng lóa, nằm úp mặt xuống nước, vì không có y phục nên không nhìn ra nam nữ. Các vị thuyền phu đều niệm A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ-Tát. Có vài người đốt hương vái lại thi thể chết trôi kia, miệng lâm dâm khấn vái. Đây là quy củ đi thuyền, gọi thủy quỷ sớm ngày đầu thai thác sinh, đừng tới tìm người đi thuyền gây phiền phức. Thi thể kia xóa tóc, thân hình trắng bệch, đương nhiên Giang Mậu cho là nữ tử, rất là thương hại. Không biết là nữ quyến nhà ai chết đối dưới sông, sau khi chết y phục không chỉnh tề, thật sự hết sức đáng thương. Là nam, Tần Lâm vô cùng khẳng định nói. Giang Mậu tính tình nóng nảy, lại thích tranh cãi, nghe vậy hết sức không phục, xa như vậy, mặt lại úp xuống, ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Không thấy rõ. Tần Lâm tỏ vẻ không sao cả lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp, thi thể nổi trên mặt nước, nam nằm úp mặt xuống dưới, nữ nằm ngửa mặt lên trên, 10 người có hết 9 là như vậy. Lúc trước bàn chuyện triều chính Giang Mậu từng bị Tần Lâm phản bác mấy lần, hiện tại gân cổ cãi lại, ta không tin. Những thuyền phu kia nghe vậy đều nói lời Tần Lâm là đúng, phẩm là thi thể chết trôi đúng như lời hắn, nam nằm úp mặt xuống dưới, nữ nằm ngửa mặt lên trên. Có người còn hỏi Tần Lâm phải chăng là bậc hành gia chuyên đi lại lớn lên trên vùng sông nước hay không, nếu không tuổi còn trẻ như vậy sao cũng biết những chuyện này. Giang Mậu lại càng không phục, bất ngờ nói, ta vẫn không tin. Hãy vớt thi thể kia lên xem thử, nếu như là nữ các ngươi chỉ cần xin lỗi ta, nếu là nam, ta thua các ngươi 100 lượng bạc. Mặc dù đám thuyền phu cũng thích bạc, nhưng lại ngại thi thể chết trôi xui xẻo, thuyền chủ Cổ Phú Quý cùng huynh muội Giang Kính, Giang Tử đều khuyên Giang Mậu thu tay lại. Không ngờ tính cứng đầu của Giang Mậu phát tác, lại là cậu ấm đã quen, không ai khuyên được. Người trên giao bạch thuyền không chịu vớt thây, y bèn lệnh cho gia đình, thuyền phu trên quan thuyền của mình xuống vớt. Người trên quan thuyền không dám cãi lại, dù sao là thuyền của gia đình y, nếu có xui cũng là y xui. Thủy thủ bèn điều khiển thuyền tới đó, từ từ vớt thi thể lên đặt trên boong thuyền. Giang Mậu khiêu khích nhìn Tần Lâm một cái, sải bước lên ván cầu trở về quan thuyền đi xem thi thể kia. Hai huynh muội Giang Kính, Giang Tử bất đắc dĩ, nhìn Tần Lâm áy náy cười cười, cũng đi theo qua. Tần Lâm cũng không sợ thi thể xui, nếu như thi thể thật có cái gì xui, hắn đã sớm chết 100 lần, từ nhạy cảm bản năng nghề nghiệp, hắn cũng qua thuyền đi xem thi thể chết trôi kia. Giang Mậu chỉ liếc mắt nhìn, mặt lập tức xa sầm, thi lễ với Tần Lâm, coi như ngươi đoán đúng, quả thật là nam. Giang Tử không cần nhìn thi thể, chỉ nhìn thấy biểu lộ Giang Mậu cũng biết kết quả, nàng che miệng cười nói, tam ca thật là, đúng chính là đúng, cái gì coi như là đã đoán đúng. Quả thật không phải là đoán. Tần Lâm giải thích cho bọn họ biết, thi thể chết trôi, nam nhân có cơ bắp trên ngực phát triển, mông nhỏ, xương chậu cũng khá hẹp, cho nên nửa phần trước của thân thể sẽ nặng hơn, sẽ tạo ra tư thế nằm sấp mặt xuống. Mà nữ nhân xương chậu rộng, mông to, nửa phần sau thân thể nặng hơn, cho nên trôi trên mặt nước sẽ ngửa mặt hướng lên trời. Ba huynh muội Giang gia nghe vậy đều cảm thấy mới lạ, đôi mắt đen nhánh Giang Tử sáng ngời thoáng qua chút vẻ kinh dị, tựa hồ phái nữ trời sinh vừa cảm thấy sợ hãi, lại tò mò không dứt đối với những chuyện này. Cho dù là những thuyền phu kia cũng nói bọn họ ở trên sông nước lâu như vậy, chỉ biết là thi thể nam nữ chết trôi có khác biệt nằm sấp nằm ngửa, cho đến hôm nay mới biết được từ trong miệng Tần Lâm tại sao như vậy. Từ bản năng nghề nghiệp, Tần Lâm vừa nói chuyện cùng mọi người, vừa quan sát thi thể chết trôi kia. Tỷ trọng thân thể con người hơi lớn hơn nước một chút, cho nên lúc ban đầu thi thể sẽ chìm xuống nước. Sau đó trong quá trình thối rữa sinh ra thật nhiều khí dơ tràn ngập trong thi thể, lúc ấy nó mới từ từ nổi lên mặt nước bị người phát hiện. Lúc ban đầu khí thối rữa đều tập trung ở ngực, bụng, vì vậy nửa phần trước của thi thể sẽ lộ trên mặt nước. Đến khi quá trình thối rữa phát triển thêm, tứ chi đều tràn đầy khí thối rữa, lúc này cả thi thể mới nổi lên mặt nước, thể hiện rõ tư thế nằm sấp hay nằm ngửa. Cổ thi thể này cũng đã thối rữa cao độ, có dáng vẻ như người khổng lồ, da rẻ tái nhợt bành trướng giống như khí cầu được thổi căng, mặt mũi sưng phù không chịu nổi, đôi mắt lồi ra, đôi môi dày lên lật ra ngoài, đầu lưỡi thò ra ngoài miệng, ngực bụng nhô lên thật cao, tứ chi to mập, ngay cả tinh hoàn cũng bành trướng thành hình cầu. Ủa, không đúng, đó là cái gì? Lực chú ý của Tần Lâm lập tức tập trung lại. Thi thể giống như người khổng lồ để trên boong thuyền, thuyền phu, người hầu đều sợ hãi trong lòng, mồm năm miệng mười khuyên chủ nhân mau ném nó xuống sông trở lại. Giang Mậu mới vừa mới liếc mắt nhìn, đã ghê tởm mơ hồ muốn nôn mửa, trong miệng đã sớm sinh ra nước chua, nhưng vì thể diện cố gắng nín nhịn không để nôn ra tại chỗ. Hiện tại nghe thuyền phu nói như vậy, bèn chuẩn bị ra lệnh cho bọn họ đẩy thi thể xuống sông. Bởi vì là thi thể nam tử lõa lồ, Giang Tử quay mặt đi không nhìn tới, nhưng lại động lòng trắc ẩn. Tam ca, người này đã chết còn thân không mảnh vải, táng thân trong bụng cá, quả thật hết sức đáng thương. Chúng ta đã vớt y lên, hay là làm người tốt đến nơi đến chốn, mua cổ quan tài chôn y đi. Giang Mậu do dự một chút. Có một lão thủy thủ cung kính khuyên nhủ Giang Tử, tiểu thư, không phải là nói như vậy, thi thể chết trôi trên Trường Giang hoặc sẩy chân chết chìm, cùng quẫn tự vận, hoặc bị tặc mưu hại. Tổng cộng một năm không có 1.000 cũng có 800, trời không thu đất không nhận, tất cả đều đưa cho Long Vương ra làm mồi cho binh tôm tướng cá, cho nên người ngoài cũng không dám tẫn liệm. Giang Mậu thoáng động trong lòng, Giang Tử lại tỏ vẻ nghiêm nghị, chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng lẽ tam ca quên rồi sao? Giang Mậu bị muội muội nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt ửng đỏ. Giang Kính tính tình trung hậu, cười ha hả nói, tam đệ, nếu đệ đã vớt nó lên chính là thiện duyên, cho dù là nhỏ cũng cứ làm, coi như tích chút âm đức cho mình. Vốn là Giang Mậu sao cũng được, bèn căn dặn đám thủy thủ rời thi thể ra phía sau,

cũng chính là đoạn sông từ Vũ Xương đến nơi này. Cho dù là Giang Tử Tâm như gương sáng nói tới chỗ này cũng không nói được nữa. Hai bờ khoảng sông 240 dặm không ít châu huyện, biết phải tra xét từ đâu. Tần Lâm cười đưa sợi dây cỏ bện dày kia lên cho mọi người thấy. Đây là dày bện bằng loại cỏ gì vậy? Ta ở Kỳ Châu nhưng chưa từng thấy qua, chư vị có nhận được hay không? Các vị thủy thủ đều đến xem, cũng không ai biết. Cuối cùng là vị quản sự kêu lên, ủa, đây là loại cỏ thủy xương bồ sinh trưởng ở bên bờ Phú Thủy Hà, ở thượng nguồn cách đây 50 dặm, quê ta Hưng Quốc Châu có bán. Phú Thủy Hà là chi lưu bờ Nam Trường Giang, Hưng Quốc Châu ở bờ Phú Thủy Hà, cách Trường Giang hơn 30 dặm. Bọn Tần Lâm đi thuyền từ Trường Giang rẽ vào Phú Thủy Hà, thật may là lúc này thủy triều chưa xuống, hai chiếc thuyền lớn có thể chạy thẳng đến bến thuyền Hưng Quốc Châu. Châu Nha cách bến thuyền không xa, mọi người đồng loạt đi tới Nha Môn, Tần Lâm lấy ra giá thiếp cầm y vệ, để cho Hàn Phi Liêm cầm đi vào. Đám nha dịch đứng ở cửa thấy là mấy tên cầm y vệ, đều có vẻ kinh ngạc, cực kỳ ân cần bưng trà rót nước, mời bọn họ vào nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, một tên trung niên nam tử đầu đội phương cân đi ra, để hai hàng ria mép ngả vàng, hai mắt đảo tròn liên hồi, mời mọi người vào bên trong đường phân chủ khách ngồi xuống. Sau đó mới hỏi, kẻ hèn Phương Đường Tiến, vốn là tiền lương lão phu tử của Bản Châu, bởi vì Chi Châu lão nhân ra ngã bệnh liệt giường, lệnh cho kẻ hèn tới hỏi chư vị từ nha môn nào tới, đến chỗ này có gì chỉ giáo. Mặc dù bên trong một châu còn có nhiều tạp quan như đồng chi, phán quan, lại mục, nhưng tiền lương sư gia mới là nhân vật số 2 sau Chi Châu. Bá hộ cầm y vệ tới, Chi Châu lệnh tiền lương sư gia đi ra tiếp đãi cũng không coi là thất lễ. Tần Lâm không rảnh khách sáo, nói thẳng vào chính đề, chúng ta đi thuyền trên sông, vớt lên một cổ thi thể chết trôi trần trụi. Bởi vì phát hiện trên thi thể còn sót lại giày cỏ được bện bằng loại cỏ thủy xương bồ. Loại giày cỏ này chỉ ở Hưng Quốc Châu có bán, cho nên chúng ta mới chở thi thể tới đây, cũng muốn hỏi xem quý nha môn gần đây có người báo án thất tung nhân khẩu hay không. Không có, không có. Tiền lương sư gia xua tay lia lịa, Tể Đông gia cai trị hết sức nền nếp kỷ cương, rất lâu không có án mạng tử xảy ra, thi thể các ngươi vớt được chỉ sợ là từ nơi khác. Trên sông bát ngát bao la như vậy, ai có thể nói là từ Hưng Quốc Châu chúng ta trôi xuống. Tần Lâm thành khẩn nói, không dối gạt Phương tiên sinh, Tần mộ ở cầm y vệ cũng đã phá không ít vụ án, tử thi này 89/10 chính là người của Hưng Quốc Châu các ngươi, hơn nữa rất có thể chết bởi mưu sát. Xin các ngươi cẩn thận điều tra một chút, không nên để y phải mang oan khuất trầm luân. Đôi mắt Phương Đường Tiến đảo tròn liên hồi, thả chết cũng không chịu thừa nhận người chết là người của Hưng Quốc Châu. Giang Mậu nổi nóng, lớn tiếng nói, ngươi quả thật là không biết tốt xấu. Đại gia đây không sợ trễ nãi thời gian, quay thuyền chở thi thể lại cho ngươi, ngươi còn từ chối không nhận. Có tin đại gia kéo thi thể chết trôi tới bày trước cửa chính hồ Quảng Bố chính ti Vũ Xương phủ hay không? Đến lúc đó xem ngươi còn nói thế nào. Giang Kính khuyên đệ đệ, cũng mang theo vài phần bất mãn nói sư gia kia, có câu nói trong công môn hay tu hành, ngươi cũng nên có chút lòng trắc ẩn. Thi thể chết trôi trần trụi như vậy, chúng ta là người qua đường còn không từ lao khổ trở về thay các ngươi. Ngươi cũng không nói sẽ xem xét, cũng không nói tìm y phục, tìm quan tài thu liệm cho y, chỉ lo đẩy ra ngoài như vậy. Giang Tử theo ở phía sau thêm một câu, hơn nữa ngươi cũng không tra rõ vụ án. Đại ca, tam ca, chúng ta không dây dưa với y làm gì nữa, thuyền đã quay đầu đến nơi này, dứt khoát trở về Vũ Xương phủ. Gọi Vương Thế Thúc tới hỏi bọn chúng, không sợ ôn quan Hưng Quốc Châu không chịu ra sức. Ba huynh muội Giang gia mặc y phục đắt tiền, ngay cả người hầu đi theo cũng là áo xanh đội mũ, giày quan, toát ra khí tức quý phái không phải là hương thân tầm thường có thể sánh được. Phương Đường Tiến đã sớm lưu ý, lại nghe Giang Tử nói muốn gọi cái gì Vũ Xương Vương Thế Thúc tới đốc thúc Hưng Quốc Châu phá án. Phương Đường Tiến lập tức giật nảy mình, có quyền lực đốc thúc Châu Nha phá án, không ngoài mấy vị Vũ Xương phủ, phân tuần đạo Vũ Xương, đề hình án sát sứ Hồ Quảng, tuần phủ Hồ Quảng, tân nhiệm chi phủ Vũ Xương phủ là Trương Công Ngư, hiện nhiệm phân tuần đạo họ Hoàng, án sát sứ họ Vệ, mà họ Vương chỉ có một vị, tuần phủ Hồ Quảng kiêm tán lý quân vụ hàm chính nhị phẩm hữu đô ngự sử, Vương Chi Viên. Nghĩ tới đây, nhìn lại khí độ của ba huynh muội, Phương Đường Tiến chợt giật nảy mình, đã đoán được thân phận của bọn họ. Y cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thình, vội vàng nói, các vị chậm đã. Học sinh, đúng là hồ đồ, nếu giày cỏ của thi thể chính là đặc sản của Hưng Quốc Châu, nói vậy chính là người của nơi này. Xin chư vị để thi thể lại, đợi học sinh bẩm rõ với Chi Châu đại lão ra, sau đó sẽ điều tra cặn kẽ. Giang Mậu Hồ nghi nháy mắt một cái, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi, lại ném thi thể ra bãi tha ma, coi như mọi sự đại cát chứ. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Phương Đường Tiến lắc lắc đầu như trống bỏi, sau đó đưa mắt cho một tên nha dịch vóc người mập, mạp, Triệu Bộ Đầu, đi cùng mấy vị công tử một chuyến, mang thi thể tới nha môn. Sở ba huynh muội Giang gia không tin, vẫn muốn đi cáo đến Vương Chi Viên. Phương Đường Tiến tỏ vẻ lấy lòng dặn dò Triệu Bộ Đầu, lấy một bộ y phục cũ của ngươi mặc vào thi thể cho kín đáo một chút. Lại lấy 10 lượng bạc mua một cổ quan tài mỏng tạm thời liệm vào trong. Đợi khi tìm được nguồn gốc, tra rõ vụ án sẽ mai táng. Thi thể kia đã sớm. Giang Tử đang muốn nói thi thể đã bành trướng trở nên lớn, y phục bình thường căn bản không thể mặc vừa, thình lình bị Tần Lâm bên cạnh giật cánh tay một cái, cho nên im bặt giữa chừng không nói hết câu. Giang Tử vừa được 16 tuổi, từ khi biết chuyện chưa từng có nam nhân nào chạm qua nàng. Hiện tại bị Tần Lâm động tay động chân kéo một cái, nàng vừa xấu hổ vừa tức, đang muốn phát tác lại ngượng ngùng, cố nén giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Chỉ cần Tần Lâm nhìn thẳng Giang Tử một cái là có thể nhận ra người ta thật sự là mỹ nhân thiên tư quốc sắc. Nhưng hắn mới vừa đưa ánh mắt tới gần đã va chạm với ánh mắt thẹn thùng muốn nói của Giang Tử. Nhất thời sau lưng hắn nổi da gà, vội vàng nhìn lên xà nhà, trong lòng mặc niệm, không có, không có, không có xảy ra chuyện gì cả. Tất cả đều là ảo giác. Triệu Bộ Đầu lấy y phục cũ ra, cung cung kính kính chờ đợi. Đến nước này rồi, ba huynh muội Giang gia cũng không còn lời gì để nói. Bọn họ chẳng qua là tình.